Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, thay đổi thuế má. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn này mấy vạn cao sơn thành dân chúng. Đại đa số đều là dẫy dụa với sinh tồn bên cạnh người nghèo. Mùa đông đối với bọn họ tới nói cũng không phải cái gì nghỉ ngơi thời kỳ, mà là một năm bên trong khó nhất ngao nhật tử. Rét lạnh đói khát vô khi không phải ở cùng với bọn họ, liền giống như phía trước phong bạo cát sồ dân chúng giống nhau. Bọn họ duy nhất muốn tốt địa phương chính là không có băng ma tử vong uy hiếp, cho nên đúc khai triển loại này lấy công đại trần hành động, làm này đó nghèo khổ nông dân ở mùa đông cũng có thể có công tác cùng thu vào. Hơn nữa, phong bạo cát sồ đối đãi này đó nhất tầng dưới chót sức lao động thù lao vẫn luôn là phi thường ưu đãi, thậm chí bọn họ này mấy tháng lao động thu vào có thể để được với bọn họ phía trước lao động một năm thu hoạch đến thu vào, trực tiếp là có thể đủ làm thấp thu vào phiên bội. Đồng thời đúc còn sẽ phát như là quần áo chăn bông mấy thứ này, thậm chí sẽ cố tình nhiều phát một giường từ từ, làm cho bọn họ gia nhân ở cái này mùa đông cũng có thể đủ thoát khỏi giá lạnh quấy nhiễu. Rốt cuộc thời trung cổ tầng dưới chót có chút thật sự quá không phải loại người như vậy quá nhật tử. Đời sau cái gọi là nghèo rớt đám người đều khả năng so với bọn hắn có chút nông dân hiếu thắng. Chỉ cần quốc gia cục diện chính trị ổn định, chung quy còn có thể được đến một chút cứu trợ. Mà thời đại này nhất định phải xem lĩnh chủ lương tâm cùng không. Đúc mùa đông xây dựng vận động, trực tiếp làm hắn ở Cao Sơn Thành thu hoạch tới rồi quảng đại bình dân giai tầng hoan hô cùng ủng hộ. Hơn nữa đúc thương nghiệp phát triển kế hoạch cũng là làm hắn thu hoạch trung tầng thương hộ cùng trung sản giai tầng nguyện trung thành, gia nhập phong bạo cát sồ thương nghiệp đại quân bên trong, lợi nhuận sẽ so phía trước gia đình trong tay xưởng cao hơn mấy lần. Hơn nữa theo vật tư cùng sản phẩm càng ngày càng nhiều, thời gian kinh tế sức sống cũng càng thêm tràn đầy, mọi người không hề là tự cấp tự túc. Đối với đúc thu nhập từ thuế cũng rõ ràng đổi mới. Phải biết rằng phía trước phong bạo cát sồ thu nhập từ thuế kia quả thực chính là cục diện đáng buồn. Tuy rằng được xưng cuối cùng có thể bắt được đại khái thập phần chi nhị lao động đoạt được, nhưng là trên thực tế nếu cưỡng chế thu đi lên nói, này rất nhiều đều là một ít cứu mạng đồ ăn. Đừng nói là đúc làm không ra loại chuyện này, ngay cả phong bạo cát sồ phía trước không lý tưởng lĩnh chủ đều hạ không được cái này tàn nhẫn tay. Mà thương nghiệp phương diện bởi vì nghèo, trên cơ bản không có gì thương nghiệp lưu thông, tự nhiên cũng đừng tưởng nhiều ít thương nghiệp thuế. Thậm chí điểm này thương nghiệp thu nhập từ thuế đi lên, chỉ có thể phi thường miễn cưỡng duy trì mùa đông cứu trợ cùng cung cấp. Toàn bộ phong bạo cát sồ sở hữu kinh tế thu vào, trên cơ bản sẽ đều là dựa vào khu mỏ bán ma tinh thạch thu vào. Dù sao lúc ấy phong bạo cát sồ cũng không cần ma tinh thạch làm cái gì đại sự tình, toàn bộ ra bên ngoài mặt bán thì tốt rồi. Cũng chính là điểm này ma tinh thạch xem như cứu phong bạo cát sồ mệnh. Bằng không phỏng chừng ngay cả về điểm này thành chủ vệ đội cùng biên phòng kỵ sĩ đoàn đều dưỡng không được, chỉ cần tới hai cái băng ma liền có thể trực tiếp đi đầu hàng tiết tấu. Chỉ có làm tài chính lưu thông lên kia mới kêu tài phú. Hiện tại đúc phải làm sự tình chính là lợi dụng sức sản xuất cùng xây dựng cơ bản làm cho cả phong bạo cát sồ lãnh địa toàn diện làm giàu. Ít nhất trong tay mặt có điểm tiền nhàn rỗi có thể mua đồ vật. Như vậy Cao Sơn Thành mới có thể có cũng đủ thu nhập từ thuế. Bằng không theo phong bạo cát sồ lãnh địa mở rộng, vẫn như cũ là dựa vào phong bạo cửa hàng tới duy trì cùng trợ cấp. Này chung quy không phải cái gì kế lâu dài. Hơn nữa đến cuối cùng kinh tế chung quy là thoát đi không được hỏng mất cục diện. Hiện tại khả năng làm như vậy khó khăn lớn hơn nữa. Nhưng là càng về sau giá trị, trừ bỏ lấy công đại trần tăng lên tầng dưới chót dân chúng sinh hoạt tiêu chuẩn ở ngoài, đúc còn tính toán thay đổi thế giới này thu nhập từ thuế chế độ. Đó chính là thực hành cầu thang so thu nhập từ thuế. Đơn giản tới nói chính là giống như đời sau như vậy, càng có tiền thu nhập từ thuế tỷ lệ liền càng cao. mà nghèo khổ dân chúng tận lực rơi chậm lại bọn họ thu nhập từ thuế. Loại này thu nhập từ thuế phương thức là một loại tương đối tới nói tương đối công bằng phương thức. Nhưng là khuyết tật kỳ thật cũng thực rõ ràng. Chính là thế giới này là một cái quý tộc thống trị thế giới. Làm quý tộc xuất huyết quả thực là không có khả năng. Hơn nữa thế giới này chủ nghĩa nhân đạo cũng không có như vậy mãnh liệt. Làm giàu bất nhân cũng không phải một cái gì nghĩa xấu. Thậm chí đều không có xuất hiện quá loại này từ. Quý tộc bọn họ cho rằng chính mình trời sinh nên so bình dân cùng nô lệ cao quý. Cho nên làm quý tộc cao thu nhập từ thuế tới trợ cấp bình dân phương thức. Quả thực là không có khả năng. Nhưng là đúc biết, một cái triều đại hoặc là nói đế quốc cuối cùng hỏng mất. Đều là cao ốc đem khuynh từ tầng dưới chót tan tác bắt đầu. Mà tầng dưới chót tan tác chính yếu nguyên nhân chính là sống không nổi nữa. Cam đoan tầng dưới chót dân chúng sinh tồn. Chính là bảo đảm một cái lãnh địa hoặc là đế quốc cơ sở. Đạo lý này kỳ thật rất nhiều khai quốc hoàng đế đều minh bạch. Hơn nữa ở cường hữu lực quân quyền cam đoan dưới cũng có thể đủ thực thi thực thuận lợi. Bất quá một khi tới rồi vương triều thời kỳ cuối. Đại địa chủ cùng quý tộc giai tầng liền bắt đầu bắt cóc hoàng tộc. Bóc lột bắt đầu càng ngày càng nghiêm trọng. Bần phú chênh lệch cũng ở cực đại tăng lên. Cũng may mắn là thời trung cổ nông dân cũng đủ nhẫn nại. Hơn nữa quốc gia ý thức không cường. Nông dân cái này lãnh địa hỗn không nổi nữa. Còn có thể đi mặt khác lãnh địa hoặc là đế quốc sinh hoạt. Bằng không liền loại này sinh hoạt. Còn không có khoa cử chế độ hướng về phía trước bò xoay người hy vọng. Đổi làm là Trung Quốc cổ đại nông dân đã sớm đã vương hầu tương tướng chẳng lẽ sinh ra liền cao quý. Sao tạo phản, dù sao lão tử đều không có đường sống. Phản con mẹ nó tất cả mọi người đều đừng sống. Đúc chỉ có thừa dịp chính mình hiện tại có tuyệt đối quyền uy. Bắt đầu thực hành cầu thang thu chế độ thuế độ. Chính thức từ phong bạo Castle cùng Cao Sơn thành một ít người giàu có trên người lấy tiền. Tin tức này một khi phóng xuất ra tới, trực tiếp liền ở hai cái hai mà phạm vi bên trong xuất hiện rất lớn chấn động cùng hưởng ứng. Chẳng sợ chính là Đúc đã kinh doanh mấy năm phong bạo Castle cũng không ngoại lệ. Đối mặt loại này phản kháng tình huống, Đúc cũng minh bạch tương lai muốn chiến thắng giáo đình, liền nhất định không thể cùng thế giới này địa chủ giai tầng. Cũng chính là sở hữu quý tộc cùng lĩnh chủ đứng ở người chống lại. Chỉ dựa vào nông dân đánh thiên hạ dễ dàng nhưng là thủ thiên hạ khó. Khả năng hôm nay chiếm cứ một khối địa bàn. Ngày mai này khối địa bàn liền phản. Cho nên đánh cuộc khách cuối cùng vẫn là áp dụng một ít tương đối ôn hòa phương thức. Tỷ như thu thuế tỷ lệ cũng không có đời sau như vậy khoa trương. Chỉ là tương đối tới nói muốn cao một chút. Hơn nữa loại này thu nhập từ thuế tỷ lệ càng có rất nhiều đặt ở thương nghiệp mặt trên. Đối với nông nghiệp tận lực áp dụng một loại bồi dưỡng thấp thu nhập từ thuế chính sách. Cam đoan cơ bản nhất lương thực sản lượng vấn đề. Hơn nữa phong bạo cát số các loại tuyên truyền cùng báo chữ to đều dán ra tới. Làm những cái đó quý tộc minh bạch hiện tại thu thuế là vì sáng tạo càng tốt đẹp gia viên. Triển khai dư luận thế công. Đương nhiên càng quan trọng một chút. Chính là Đúc đã hoàn toàn khống chế phong bạo quân. Chẳng sợ chính là này hai cái lãnh địa có người bất mãn. Ở Đúc danh tiếng cùng cường quyền dưới. Cũng không có cách nào làm ra cái gì phản kháng hành động. Bất quá loại này câu oán hận cũng chỉ là một đoạn thời gian mà thôi. Bởi vì theo phong bạo Castle thương nghiệp cùng sinh sản hiệu suất thay đổi. Này đó quý tộc cùng thương nhân đều phát hiện chính mình giống như so nguyên lai kiếm tiền muốn. Nhiều hơn, chẳng sợ chính là giao nộp càng nhiều thuế má cũng là giống nhau. Đồng thời Đúc cũng hủy bỏ phía trước phi thường trở ngại thương nghiệp lưu thông trạm kiểm soát. Làm các thương nhân ít nhất ở toàn bộ phong bạo Castle lãnh địa vận chuyển buôn bán muốn nhẹ nhàng. Vài lần, thuế má gia tăng chẳng những tiền bao không có giảm bớt còn tăng nhiều. Tự nhiên liền không có cái gì hảo thuyết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.